Rể quý trời cho, chương 1955, 1955, chúng ta đã thắng hai ván đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lù cùng Lâm Thanh diện rằng co một hồi, bọn họ cũng dần dần tìm được cách, vì vậy mới rời đi tầng thứ hai này, bởi vì Ngô Mộc là người đầu tiên vượt qua cấp này, người đàn ông đương nhiên rất tự hào, không khỏi bật cười. Tôi đã nói rồi, có nhiều cấp độ nữa ở phía sau. Người tôi chọn sẽ đem chiến thắng về cho tôi. Sau khi người phụ nữ đeo mặt nạ nghe thấy những lời này, cô ấy mỉm cười và có vẻ không coi ra gì, bởi vì cô ấy đã dẫn đầu trong vòng đầu tiên, người giành chiến thắng trong vòng tiếp theo, ai thắng ai thua trong màn này, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Lúc đó, cô ấy bình tĩnh và nói thẳng, như ngươi nói, có cả thầy chín hiệp, huống chi ta đã thắng một hiệp, ta vội cái gì? Sau khi người đàn ông nghe xong những lời này, ông ta đương nhiên hiểu được bên kia có lý, nhưng sau đó liền nhìn về phía thần kết giới một bên. Sau đó ông ta nói với một chút giễu cợt, nói như vậy, lão huynh ngươi là phải cẩn thận một chút, dù sao thì chúng ta đã thắng hai ván đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ đeo mặt nạ không khỏi mỉm cười và tiếp lời. Ai nói không phải, thanh niên mà ngươi lạc quan nhất từ trước đến nay, lại không có khả năng tiềm ẩn gì hay ho. Có khi nào thần kết giới cũng có thời điểm nhìn lầm người sao? Tuy rằng những lời này có vẻ quan tâm, nhưng không biết tại sao, trong giọng điệu luôn cảm thấy có chút châm chọc. Sau khi nghe những lời này, người đàn ông trực tiếp cười cười, sau đó nói. Lão huynh đại khái là lớn tuổi rồi, giờ chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường. Giờ thay đổi ý định vẫn còn kịp, đừng đợi một lúc rồi không gánh nổi mặt mũi đó. Kết giới thần nhìn hai người từng câu từng chữ ép buộc mình, nhưng trong lòng không có một tia tức giận. Ngay cả khuôn mặt ông ta cũng có nụ cười nhẹ lưu lại trên người. Hai người cũng không phải đã nói sao? Hiện tại 9 hiệp, giờ mới bắt đầu 2 hiệp, hiện tại liền bắt đầu nói thắng bại, có phải là quá sớm chút không? Sau một lúc dừng lại, ông ta tiếp tục nói. Như có câu nói, tốt gỗ không bằng nước sơn, tôi tin rằng người tôi xem trọng sẽ không khiến tôi thất vọng. Nói xong, ông dừng một chút, quay đầu nhìn cảnh tượng trong quả cầu pha lê, tiếp tục nói. Vậy nên mọi người không nên quá chú ý đến kết quả hiện tại. Mà cùng xem những người trẻ tuổi này, sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì? Cách chương.